Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, tiểu quỷ, ngươi dĩ nhiên tính toán ta. Sarutobi Hiruzen chờ người, tuy rằng nghi hoặc Shimura Yu tựa hồ đối với cửu vĩ rất quen thuộc, thế nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi, nên chính là Danzo đối với cửu vĩ có cái gì điều tra. Chỉ là không có nói cho đại gia thôi. Bọn họ cũng không nhận ra Shimura Yu sẽ có cái gì con đường biết những thứ đồ này. Đương nhiên cũng có thể chính là Shimura Yu não động rất lớn, là cái vô căn cứ hàng. Uzumaki Mito có thể cảm giác được Shimura Yu cũng không có nói thật. Có điều nàng cũng không nói thêm gì. Hài tử, Kusinai sau đó liền xin nhờ ngươi. Cửu vĩ nó cần yêu a. Nguyên bản nàng vẫn là rất lo lắng Uzumaki Kusinai. Chính mình là đệ nhất Hokage thê tử, tự nhiên vô sự. Kusinai ở Konoha nhưng cái gì đều không phải. Nàng là chính mình tộc nhân, người đi trả nguội. Nàng lo lắng sau đó Uzumaki Kusinai sẽ phải gánh chịu bắt nạt hiện tại có Shimura Yu. Đúng là không cần quá lo lắng. Shimura Yu gật gật đầu. Biết rồi Mito đại nhân. Được rồi, chúng ta đi tới hỏa chi tế đàn đi. Uzumaki Mito nói rằng, vâng, Mito đại nhân. Sarutobi ánh mắt phức tạp nhìn Uzumaki Mito. Đối với hắn mà nói Uzumaki Mito là hắn đại ân nhân. Lúc trước là Uzumaki Mito đại biểu toàn bộ Senju bộ tộc, lực bài chúng nghị nâng đỡ chính mình thượng vị, đồng thời giáo dục chính mình làm sao làm một tên hợp lệ Hokage. Không có bao nhiêu người biết, kỳ thực Uzumaki Mito mới là Konoha chân chính trụ cột. Khi hắn cái này Hokage gặp phải thời điểm khó khăn, cũng sẽ đến hỏi dò Uzumaki Mito. Bây giờ Uzumaki Mito phải đi, sau đó không còn có người sẽ cho tự mình giải quyết khó khăn. Hỏa chi tế đàn cũng không ở Konoha bên trong, mà là ở Konoha thôn bên ngoài. Có điều lấy bọn họ những ninja này tốc độ cũng rất nhanh liền đến. Kết giới đội chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Uzumaki Mito đối với mình gật gật đầu. Lập tức phân phó nói, phải. Theo Hokage ra lệnh, trước an bài xong kết giới đội, từng người đứng vào vị trí trong tay một hơi nhanh chóng kết mấy chục ấn. Gần như cùng lúc đó vỗ vào phong ấn quyển sách bên trên. Một cái khổng lồ mà lại kiên cố kết giới liền như vậy sản sinh. Konoha kết giới chính là Uzumaki Mito thiết kế. Nàng nhưng là phong ấn thuật đại sư, nhẫn giới không người có thể ra phải. Uzumaki Mito biết mình sắp chết đi, nhưng không hề có một điểm thương tâm cùng với khổ sở. Trên mặt nhưng là một mảnh an lành, cười đối với Uzumaki Kusinai nói rằng, hài tử, ngươi là làm vĩ thú lọ chứa bị mang tới đây có điều trước lúc này. Phải tìm được yêu đến lấp kín nó, nếu như vậy, cho dù là muốn làm vì là cửu vĩ Jinchuriki sống tiếp, cũng có thể được hạnh phúc chúng ta muốn bắt đầu rồi. Uzumaki Kusinai trong lòng hết sức sợ sệt. Thế nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể dũng cảm đi đối mặt. Xem xét nhìn một bên Shimura Yu, liền đối với Uzumaki Mito gật đầu một cái, ra hiệu nàng có thể bắt đầu rồi. Tiếp theo Uzumaki Mito hiền lành nhìn một chút Sunet, đây là một lần cuối cùng. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bụng của chính mình lên tứ tượng phong ấn. Giải, theo nàng một tiếng khẽ kêu. Uzumaki Mito giải trừ trong cơ thể phong ấn thuật. Trong nháy mắt dáng dấp của nàng trở nên cực kỳ đáng sợ. Con người trắng dã, một tia ánh sáng đỏ từ trên người nàng xì ra. Cực kỳ khủng bố. Một bên Shimura Yu đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là cửu vĩ à? Trống trơn một phần chakra liền như vậy khủng bố. Như vậy so với nó còn cường đại hơn mấy vị kia lại khủng bố đến mức nào? Cửu vĩ nên có level 150 tả hữu chứ? Chính mình hiện tại đã đến level 80. Thế nhưng trước mặt loại này siêu cấp boss, hầu như đều là một đao miểu sát. Đi ra, chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen quay về có người nói hắn giờ phút này cũng cởi Hokage ngự thần bào. ăn mặc trang phục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hống, một tiếng kinh thiên động địa giống to. Vô số màu đỏ chakra ngưng tụ mà thành một con khổng lồ màu đỏ hồ ly. 9 cái đuôi không được lắc lư. Phảng phất mỗi một lần đều có thể làm cho trời long đất lở. Bổn đại gia rốt cục đi ra. Ta ngươi nhất định phải môn những này nhân loại ngu xuẩn biết bổn đại gia lợi hại. Cửu vĩ không ngừng gào thét. Shimura yêu khóe miệng vừa kéo. Cái này lời kịch, không phải nhất vĩ sao? Làm sao diễn kịch? Cửu vĩ lúc nào trở nên như thế ngu xuẩn? Ngươi là hồ ly có được hay không? Không phải con kia ngu xuẩn con báo. Hả? Cửu vĩ rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa Shimura yêu. Đưa mắt tụ tập ở trên người hắn nhìn thấy cửu vĩ như vậy. Tất cả mọi người đều ám đạo không được. Shimura yêu đây là bị cửu vĩ ghi nhớ lên. Tiểu quỷ, bổn đại gia nhớ tới ngươi. Chính là ngươi nói bổn đại gia là ngạo kiều hàng. Hôm nay liền muốn ngươi xem một chút bổn đại gia là không phải ngạo kiều. Cửu vĩ rất khó chịu quay về Shimura yêu nói rằng hắn cửu vĩ đại gia mới sẽ không thừa nhận chính. Mình ngạo kiều đây, ngươi mới ngạo kiều, cả nhà ngươi đều ngạo kiều. Lẽ nào không phải sao? Kurama, Shimura yêu ở bề ngoài đúng là rất bình tĩnh. Tựa hồ bị không có bị cửu vĩ cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí thế bị dọa cho phát sợ. Nghe được Shimura yêu nói đến Kurama ba chữ. Cửu vĩ cái kia so với một người còn đại con ngươi co rụt lại. Hắn là làm sao biết? Người này đến tột cùng là ai? Phải biết biết bọn họ tên có thể không có mấy cái. Ngoại trừ cửu đại vĩ thú chính mình, cũng chỉ có lão già. Thậm chí ngay cả Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng không biết tên của chính mình. Thế nhưng Shimura yêu rõ ràng liền không phải lục đạo tiên nhân. Cái khác vĩ thú cũng sẽ không đem tên của chính mình nói cho hắn. Như vậy này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu quỷ, người đến tột cùng là ai? Cửu vĩ không bình tĩnh. Ta, Shimura yêu chỉ chính mình. Ta là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Mọi người nghe được Shimura yêu đều lăng ép. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Người cái quái gì vậy, đùa gì thế? Ta xem ngươi hiện tại chính là đang làm thấp kém thú vị. Nếu như ngươi muốn sái bảo cũng phải chú ý một hồi trường hợp có được hay không? Thoát ly cấp thấp thú vị ngươi. Cửu vĩ lẩm bẩm nhắc tới một câu. Sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu quỷ, ngươi sái ta. Nó dùng cái kia khổng lồ móng vuốt liền hướng Shimura yêu nhào tới. Lúc này nó có thể không để ý tới Shimura yêu là không phải biết món đồ gì. Trước mắt tên tiểu tử này dám đùa chính mình liền phải chết. Chỉ là nó vẫn không có chạm được Shimura yêu. Thân thể của nó đã bị xiềng xích cho quấn lấy. Này chính là vẫn còn chưa hoàn toàn chết đi Uzumaki Mito kim cương phong tỏa. Kusinai nhanh. Uzumaki Mito căn bản không có cho những người khác phản ứng thời gian. Trực tiếp quay về Uzumaki Kusinai hô. Đồng thời sử dụng kim cương phong tỏa đem cửu vĩ hướng về Uzumaki Kusinai bên kia kéo đi. Uzumaki Mito, người dĩ nhiên còn chưa chết. Cửu vĩ triệt để phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Uzumaki Mito còn sống sót. Sống hơn 1000 năm. Dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Này kim cương phong tỏa cực kỳ phiền phức. Mặc dù hắn muốn thoát khỏi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Tiếp theo nó đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Giận không nhịn nổi nói rằng. Tiểu quỷ. Người dĩ nhiên tính toán ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.